Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, đệ 1111 chương ngốc nữ nhân. Thẩm Hy Thê Lương cười cười, nhớ tới Từ Tiêm Lan, cũng không biết là trào phúng vẫn là hoài niệm, biểu tình phức tạp, ngươi vì cái gì như vậy, xác định ta mẫu thân đã chết. Cái kia sát thủ có thể buông tha ta, có lẽ cũng, Cảnh Vân Chiêu nói đến một nửa, Thẩm Hy cười nhạo một chút, ngươi đừng choáng váng, ta ra như vậy nhiều tiền, nếu không xác định nàng đã chết, lại sao có thể dừng tay, hơn nữa sau lại ta nhận thức Cận Dịch Nhiên lúc sau, khiến cho hắn phái người đi tra quá. Cái kia đỉnh núi đích xác xác táng một người, bên trong còn tàn lưu phá y vải vụn đâu. Đương nhiên, còn có mẫu thân ngươi tùy thân vật phẩm mà ni nói tới đây. Thẩm Hy trong mắt cũng hiện lên một tia hoảng hốt, nàng đã làm rất nhiều chuyện, nhưng mà chưa từng có hối hận quá, cũng không có cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Nhưng Từ Tiêm Lan không giống nhau. Là duy nhất một cái làm nàng sắc lòng có áy náy nữ nhân. Tuy nói nàng hại Thẩm Đồng cái này thân muội muội, nhưng từ nhỏ đến lớn, Thẩm Đồng mọi thứ đều so nàng xuất sắc, tuổi so nàng tiểu, có thể được đến khen ngợi lại so với nàng nhiều. Phụ thân đối nàng vĩnh viễn so đối chính mình muốn ôn hòa. Là nàng đoạt nguyên thuộc về chính mình sủng ái, gia đình, hết thảy. Cho nên mặc dù là Thẩm Đồng đã chết, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì bất ân. Bất quá Từ Tiêm Lan lại là cái ngốc nữ nhân. Năm ấy nàng nơm nớp lo sợ vào Từ gia, đối Từ gia hết thảy đều cực kỳ sợ hãi. Nàng sợ người hầu nói nàng bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng, sợ người ngoài đối nàng chỉ trỏ trỏ, sợ những cái đó hào môn thái thái xem nàng không dậy nổi. Từ Nguyên Trạch là cái lãnh tâm nam nhân, đối nàng vô tình vô ái, lại sao có thể giúp nàng. Duy nhất giúp được nàng đó là Từ Tiêm Lan, giáo nàng thượng lưu lễ nghi, làm nàng bình tâm tĩnh khí. Có rất trường một đoạn thời gian, nàng là đem Từ Tiêm Lan coi như bằng hữu cùng muội muội đối đãi. Chỉ tiếc, ngay cả cái này ngốc nữ nhân cuối cùng đều ruồng bỏ nàng. Mẫu thân ngươi quá nhu thuận, liền tính bất tử ở ta trên tay, nàng cũng sống không lâu. Thẩm Hy nhẹ nói một câu, lại nói, có đôi khi ta thật sự thực hoài nghi, ngươi thật là Từ Tiêm Lan nữ nhi sao? Rõ ràng lớn lên như vậy giống, nhưng vì cái gì tính tình như thế bất đồng? Từ Tiêm Lan là cái tiêu chuẩn truyền thống nữ nhân, hòa thuận, hiền huệ, ôn nhu, trời cao đối nàng trước nay đều là không chút nào bùn xỉn, làm nàng tồn tại trước nửa đời quá hết trên đời hạnh phúc nhất sinh hoạt. Cha mẹ yêu thương, huynh trưởng sủng nịch, thích nam nhân thậm chí vì nàng không tiếc từ bỏ gia tộc, còn chưa đủ sao? Nếu nàng có như vậy đã từng, cũng sẽ không rơi vào hiện giờ kết cục này. Ta sẽ không giống ta mẫu thân như vậy ngốc, dưỡng hổ vì hoạn. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng một tiếng, cuối cùng hỏi, nàng táng ở nơi nào? Ta chỉ biết là cái kia huyện thành có một tòa tiểu sơn, chôn người thời điểm, ta làm đối phương ở chôn nàng địa phương làm ký hiệu. Phụ cận kia mấy cây thượng đều khắc lại cái lan tự. Ngươi tìm được địa phương xuống phía dưới đào 3 mét là được. Thẩm Hy cũng không ở dậy dụa phản kháng, có chút suy yếu nói. Thẩm Hy nói xong, Cảnh Vân Chiêu giơ tay trực tiếp dùng đao lau nàng cổ. Ngươi sau khi chết, hắn sẽ là hung thủ, thù mới hận cũ, không thể không báo, nếu không phải nàng. Nàng sẽ không lưu lạc bên ngoài như vậy nhiều năm, kiếp trước sẽ không đến chết cũng không biết chính mình cha mẹ là ai. Thẩm Hy đồng tử tức khắc tan rã, ánh mắt nhìn Từ Dục, cả người vẻ mặt không cam lòng, nhưng mà máu tươi phun tung tóe, không hề giữ lại nơi, huyết sắc đầy đất, nhưng mà Cảnh Vân Chiêu trên người lại một chút không dính nửa giọt. Thực mau, người liền không có hơi thở. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng thi thể, mặt vô biểu tình đem dao gọt hoa quả nhét ở Từ Dục trong tay. Lấy ra ngân châm ở hắn đỉnh đầu mấy cái huyệt vị chát một hồi lúc sau. Lúc này mới chạy lấy người. Từ Dục là ở Cảnh Vân Chiêu sau khi rời khỏi 10 phút tả hữu thức tỉnh lại đây. Nhưng mà trợn mắt kia một khắc, lại có vài phần dại ra. Hắn hai chân không thể hành, bởi vậy cả người ngồi ở vũng máu bên trong, cầm kia dao gọt hoa quả ngẩn người. Thẳng đến lại một ngày lúc sau, trải qua dân chúng cử báo, nói là thấy Thẩm Hy giấu kín Từ Dục, lúc này mới lại có cảnh sát tới cửa vơ vét. Hết chương.